Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 531. Diệp Như Hề gật gật đầu. Cô không thê không ăn gì được. Đứa nhỏ trong bụng cô nạn cân dinh dưỡng, nhưng cô hiện tại thật sự không có tâm trạng ăn uống. Cô nghiêm túc nhìn Tạ Chi Thành, bỗng nhiên nói, em muốn ăn đồ ăn anh làm. Tạ Chi Thành ngây ngắn cả người. Diệp Như Hề càng thêm nghiêm túc nói, có thể chứ. Tạ Chi Thành chần chờ một chút, em xác định sao? Đương nhiên, cho nên anh hãy đi làm đi. Tạ Chi Thành trầm mặc một hồi lâu. Diệp Như Hề vốn dĩ nghĩ anh sẽ từ chối, đang muốn mở miệng nói bản thân chỉ nhất thời nói giỡn. Vậy mà Tạ Chi Thành lại đồng ý rồi. Anh chỉ biết vài món đơn giản, em sẽ thất vọng đó. Diệp Như Hề nhếch môi, có chút ngạc nhiên lại vui mừng cười nói, thật vậy chăng? Mặc kệ anh làm món gì cho em đều được hết. Tạ Chi Thành thấy cô trông vui vẻ hào hứng ra mặt như vậy, cũng cong cong khóe môi, nhịn không được lại hôn lên môi cô một cái. Anh nói, vui vẻ đến vậy à? Vâng, quả thật đúng là nên vui mừng một chút. Anh chưa bao giờ nấu ăn cho ho khác đâu. Diệp Như Hề càng vui hơn, ngay cả cảm giác nặng nề trong lòng vừa rồi cũng đã giảm bớt rất nhiều. Vâng, thấy rất vui. Tạ Chi Thành cố ý nói, là người N tiên có thể khiến anh xuông bếp, e có nên cho anh một chút khen thưởng gì đó không? Ánh mắt anh trở nên u ám hơn, cũng ám chỉ rất rõ ràng. Mặt Diệp Như Hề có chút nóng lên, nhưng cô vẫn rất kiên định ngẩng đầu lên, hôn lên môi anh một cái, khen thưởng cho anh đó. Ý cười trên khóe môi Tạ Chi Thành càng sâu. Cô nhóc à, thế này vẫn còn chưa đủ đâu. Anh cúi đầu xuống, trực tiếp đoạn lấy môi cô, đổi bị động thành chủ động, trực tiếp bắt đầu bá đạo công thành, cướp lấy hô hấp của người nào đó. Thời điểm hai người tách ra, mặt Diệp Như Hề đã đỏ vô cùng, đầu óc có chút choáng váng, ngay cả hai chân đều mềm nhún ra. Dựa vào sự nâng đỡ của Tạ Chi Thành cô mới đứng vững được. Đi thôi nào, em phải nhìn cho kỹ đó. Nắm tay cô đưa vào phòng bếp, kéo một cái ghê cho Diệp Như Hề ngồi. Tạ Chi Thành lập hát xê, sẵn tay áo lên, dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của chú Trung và nhóm người làm. Anh mặc vào tạp dề, đứng ở trước khu bếp. Chú Trung rung rung đặt tay lên bàn chống đỡ, run rẩy nói, thiếu gia, cậu đang định làm gì thế? Tạ Chi Thành vô cùng nhẹ nhàng nói, như chú thấy đây, nấu cơm, loại chuyện thế này đâu cần đến thiếu gia ngài làm. Xin hãy để, không cần, đừng quá lo lắng. Chú Trung rất muốn nói, ông đã hận không thể bảo người lập tức chuẩn bị tốt bình chữa cháy. Ông ấy đã tật ra ngây người nhiều năm như thế rồi. Tận mắt nhìn thấy thiếu gia lớn lên từng ngày, biết rất rõ ràng Thiệu gia chưa bao giờ tiền vào phòng bếp. Diệp Như Hề và chú Trung đều có suy nghĩ rông hệt nhau. Giờ lo lắng, bởi vì Tạ Chi Thành nhìn qua không hề giống như người sẽ đặt chân tới phòng bếp. Nhưng, ngoại dự đoán, động tác cầm dao của anh rất thành thục, đem nguyên liệu nâu ăn xử lý khá tốt. Tuy không tính là rất lợi hại, nhưng so với người chưa từng vào bếp thì ti ti hơn rất nhiều. Tạ Chi Thành bỗng nhiên nhìn về phía cô. Anh có thể xin chỉ đạo từ bên ngoài được không? Cách chương.